99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2124, chương 2109, để cho nàng vĩnh viễn vui vẻ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, Thẩm Chi Liệt không biết nói gì. Nhìn xem hắn, người gần nhất cùng Mạn Đình tỷ thế nào? Gọi chị dâu. Thẩm Lạc An nhìn xem hắn, ngay sau đó đứng dậy, nói khẽ, cùng ta đi ra ngoài một chút. Thẩm Chi Liệt chú ý tới, Thẩm Lạc An trên mặt biểu lộ tựa hồ so vừa mới ngưng trọng một chút. Rất đi mau ra ngoài, Thẩm Lạc An trực tiếp đi ra cửa, đến trong sân, Chi Liệt, ân, nàng tựa hồ tại chậm rãi trưởng thành. Từ vừa mới khi tỉnh dậy, lúc kia là 12 tuổi, hiện tại chậm rãi trưởng thành, nhưng là bây giờ Mạn Đình càng ngày càng độc lập. Thẩm Lạc An đưa tay, từ miệng túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cái ngậm trong miệng, nhưng cũng không đốt, nhìn xem hắn, nói, hơn nữa, nàng gần nhất gặp ác mộng càng ngày càng nhiều. Loại hình gì ác mộng? Mộng thấy trước kia đi. Thẩm Lạc An ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, ánh mắt có chút bi thương. Liền mộng thấy trước kia sự tình, đủ loại, nàng buổi tối hôm qua, giống như mộng thấy trước kia ngươi mang nàng đi ra ngoài chơi sự tình. Nàng đang kêu tên ngươi, ngươi biết nàng đang nói cái gì sao? Cái gì? Thẩm Chi Liệt vô ý thức hỏi. Trước kia ta mang nàng đi ra ngoài chơi thời điểm, ân, nàng nói, Chi Liệt, không muốn nướng khét. Chờ một chút, không thể ăn tất cả đều là ngươi. Thẩm Lạc An thanh âm có chút thấp, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, khóe môi giật giật, là một năm kia sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? 3 năm trước đây, 4 năm trước, Du Du đang ở nhà bên trong thời điểm, Thẩm Lạc An cuối cùng từ trong túi lấy ra bật lửa. Sau khi đốt, nói khẽ, lâu như vậy chuyện khi trước, hơn nữa còn là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nàng vì sao còn có thể nhớ kỹ? Ta cũng quên. Thẩm Chi Liệt trầm mặc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lạc An, phát hiện hắn trên mặt tựa hồ mang theo cười, nhưng là cái kia trong ánh mắt lóng lánh rõ ràng tịch liêu cùng nhàn nhạt sợ hãi giấu ở thật sâu trong đó, khó mà phát giác. Than nhẹ một tiếng, Thẩm Chi Liệt cân nhắc một chút dùng từ mới lên tiếng, ca, ân, Mạn Đình tỷ đây là mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Hiện tại đang tại chậm rãi khôi phục bên trong. Dựa theo ngươi chỗ miêu tả, nàng bình thường thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng là mỗi lúc trời tối đều ở nằm mơ. Sớm muộn, nàng ký ức đều sẽ thông qua mộng cảnh hình thức đến chậm rãi khôi phục. Tiếng nói dừng một chút, nhìn xem trước mặt nghiêm túc nhìn mình Thẩm Lạc An. Chậm rãi nói. Sở dĩ sẽ còn nhớ kỹ chuyện như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì món này tại trong lòng ngươi chỉ là lông gà vỏ tỏi sự tình. Trong lòng nàng, khả năng chính là 10 điểm chân quý, hoặc là 10 điểm vui vẻ ký ức, cho nên mới sẽ ở trong giấc mộng xuất hiện. Thẩm Chi Liệt mà nói, rõ ràng là rất nhẹ, có thể cái kia mỗi một chữ đều giống như cùn cùn dao, cưỡng ép chọc vào ngực giống như. Thẩm Lạc An mở ra cái khác mắt, nhìn về phía trong sân nở xanh tươi tốt hoa hồng. Còn chưa tới hoa quý, cành lá cũng đã 10 điểm xanh tươi. Thật dài hít một hơi khói, lại không biết vì sao. Cổ họng một ngạnh, thuốc lá hung hăng sặc ở nơi đó. Khó mà tự điều khiển lập tức ho khan kịch liệt lên. Sặc đến vừa ngoan lại nặng, cổ họng kịch liệt đau nhức. Nước mắt bất chi bất giác đều bị sặc đi ra. Có lẽ là sương mù qua nồng, sông tại trên ánh mắt, càng là vừa phát không thể vãn hồi. Thẩm Chi Liệt lặng yên, tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, không biết khục bao lâu. Thẩm Lạc An mới lau mắt, tiếng nói khàn giọng đến đáng sợ. Hỏi, vậy có hay không biện pháp, để cho Mạn Đình dừng lại ở hiện tại giai đoạn này? Liền để nàng, vĩnh viễn vui vẻ đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.